Kiều Nương Xuân Khuê, chương 7, áy náy, góc truyện audio.com. Hai bà cháu Triệu Lão Thái Thái và Triệu Yến Bình ngắm trăng không quá vui vẻ. Không khí trên bàn cơm của Chu gia sát vách càng cứng đờ. Kim Thị, Chu Thời Dụ, Chu Song Song đều không nhìn A Kiều. Chu Xưởng đau lòng cháu gái nên chỉ nói chuyện với A Kiều. Cứ như vậy Kim Thị càng tức giận, một miếng bánh trung thu cũng chưa ăn. Giả vờ nhiễm phong hàn nên không thoải mái. Đi về phòng trước, Kim Thị vừa đi, Chu Song Song bắt trước theo. Nguyết A Kiều một cái. Cũng trở về xương phòng. Chu Thời Dụ không dám bắt trước mẫu thân và muội muội tùy hứng như vậy. Chỉ cúi đầu lo ăn bánh trung thu. Trộm nhìn tay nhỏ trắng nõn của biểu muội. Chu Xưởng nhớ lại nhi tử mình dám khi dễ cháu gái. Nhìn Chu Thời Dụ không vừa mắt. Lạnh mặt đuổi nhi tử đi, bàn ăn chỉ còn hai người A Kiều và Chu Xưởng, quét mắt nhìn ba bộ chén đũa để đó không ai dùng. A Kiều thấp giọng nói, cậu đâu cần làm vậy, buổi tối cả nhà cậu cứ ngắm trăng, con đi ngủ sớm là được rồi, mẹ con Kim Thị không chào đón nàng, A Kiều cũng không muốn thò mặt ra để họ chướng mắt. Nàng thật sự không có chỗ để đi, nếu không cũng chẳng ở nhờ nhà cậu. Nếu cha mẹ còn sống, cho dù trong nhà nghèo đến nỗi phải ăn trầu ăn cỏ. Mỗi ngày muốn nàng phải dãi nắng dầm mưa làm việc, A Kiều cũng không muốn xuất hiện trước mặt mợ. Chu Xưởng uống hớp rượu buồn, thở dài, đều là người một nhà. Sao lại nói lời như vậy? A Kiều chẳng có lời gì. Chu Xưởng cũng không biết nói chuyện gì với cháu gái. Chỉ nhìn Trăng uống rượu giải sầu. A Kiều nhìn cậu. Cậu đã 40 tuổi, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, cậu đọc sách quá nhiều, đôi mắt không tốt lắm, đôi khi phải nheo lại mới nhìn rõ. Năm trước A Kiều trở về, từ lúc đó cậu bị kẹp ở giữa nàng và mợ, rất ít khi có nụ cười thiệt lòng. Một bên là thê tử, nhi nữ, một bên là cháu gái xa cách nhiều năm, ai quan trọng hơn, đáp án không cần nói cũng biết, nhưng cậu vẫn bảo hộ nàng chu toàn khỏi mợ. Biểu muội và biểu ca, trong lòng A Kiều ê ẩm, nàng lấy rượu của cậu, rũ đầu nói, cậu, nếu có người tới cửa cầu hôn, thê cũng được, thiếp cũng được, bất kể ra thế gì con cũng đều nguyện ý, đổi qua chỗ ở khác cũng sẽ không khốn khó hơn ở nhà cậu. Rời đi ngược lại có thể làm cậu vui vẻ hơn, A Kiều nghĩ vậy, Chu Xưởng ngồi sững sờ, A Kiều cười cười, không còn sớm nữa. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng đứng lên, đi về xương phòng, đi được vài bước, A Kiều đột nhiên nghe được tiếng khóc đầy áp lực. Nàng hoa mắt, nước mắt rơi xuống, Chu Xưởng gục trên bàn khóc thật lâu. Dường như đem tất cả áy náy mấy năm qua và cả năm dày vò khó xử đều tuôn theo dòng nước mắt. Ánh trăng sáng chiếu vào trên người ông trông vô cùng thê lương. Khóc đủ rồi, Chu Xưởng lau mắt, uống chén rượu cuối cùng, chân bước kiên định trở về phòng. Kim Thị núp ở cửa sổ nhìn lén, thấy trượng phu đang vào phòng, bà vội vàng leo lên giường, giả bộ ngủ, Chu Xưởng biết bà chưa ngủ, đứng ở đầu giường, không thương lượng mà nói, ta có lỗi với Kiều Kiều, nàng càng có lỗi hơn, bắt đầu từ ngày mai nàng đối với Song Song thế nào thì đối với Kiều Kiều cũng vậy. Nếu Kiều Kiều không gả được, ta nuôi cả đời, nàng có thể tiếp nhận thì tốt, nếu không tiếp nhận được, nhân lúc còn sớm nàng nói cho ta biết, ta viết phong thư hòa ly để nàng đi tái giá, Kim Thị trăm đường cũng không nghĩ tới sẽ nghe lời nói như vậy. Thấy trượng phu một đống tuổi còn gục đầu khóc, Kim Thị vốn đang rất khó chịu, hiện tại trượng phu lại uy hiếp muốn đuổi nàng đi. Lửa giận và ủy khuất của Kim Thị cuồn cuộn trào lên. Bà xốc chăn nhảy xuống giường, chỉ vào Chu Xưởng lớn tiếng khóc, mắng lên, chàng là đồ trời đánh, ta vì chàng sinh nhi dục nữ lo liệu gia đình này. Chàng lại muốn hòa ly với ta, cái gì nói ta có lỗi với nàng, khi nàng còn nhỏ sinh bệnh đều do một tay ta sắc thuốc và đút thuốc. Năm ấy chàng lấy bạc đi thi. Dụ nhi bệnh nặng không chờ được ta mới bất đắc dĩ bán nàng vậy sao nàng không bán nữ nhi của mình. Chu Xưởng đánh gãy lời thê tử. Giống to lên, nếu thê tử ông bán nữ nhi, ít ra ông không cảm thấy áy náy như hiện tại. Song song là do ta 10 tháng hoài thai sinh ra, ta không nhẫn tâm như chàng, nữ nhi ruột thịt cũng có thể bán. Kim thị càng nâng giọng to hơn, hận không thể nhảy lên nóc nhà làm cho cả bá tánh huyện Võ An đều nghe thanh âm của bà. Chàng thi đậu tú tài, nhi tử cũng sống sót, chàng cái gì cũng chưa làm chỉ chiếm hết tiện nghi, hiện tại còn trách ta bán cháu gái của chàng, chàng áy náy đến vậy, sao năm đó không liều mạng đi Hoa Nguyệt lâu đoạt lại người. Mấy người hộ viện đứng hàng loạt liền dọa chàng tụt lui. Chàng là kẻ bất lực, không dám đối phó người ngoài, chỉ chút giận lên người ta, nàng lại ồn ào thêm một câu nữa xem, ta liền gào bang một tiếng, Chu Xưởng tát một bạt tai, Kim thị ngã xuống đất như diều đứt dây. Sau một lúc, Kim thị không động đậy, cái tay đánh người của Chu Xưởng không ngừng run rẩy, lửa giận trong mắt liền chuyển thành khủng hoảng, lúc ông muốn đi tới nhìn xem thê tử có sao không. Kim thị cử động, bà chậm rãi quay qua, lộ ra khóe miệng dính máu đã được lau sạch sẽ, nước mắt lăn xuống, Kim thị nhìn Chu Xưởng, cười lạnh nói, hòa ly thì hòa ly, trong lòng chàng căn bản không có mẹ con chúng ta, ta cũng không muốn sống trong cái nhà này nữa. Chu Xưởng nhấp môi, ngồi xuống giường, suốt đêm Kim thị thu dọn đồ, hôm sau vừa rạng sáng, bà không nấu cơm sáng. Lôi kéo nữ nhi Chu song song đi ra ngoài. Chu Xưởng vẫn nằm trên giường, đôi mắt mở to đầy tơ máu. Chu Thời Dụ chặn trước cửa không cho mẫu thân và muội muội đi. Kim thị vừa ném tay nải lên xe lừa của Chu gia, vừa trừng mắt hung tợn nhìn vào trong la to. Thời Dụ không cần cản, ta thực xin lỗi Chu gia các ngươi. Thực xin lỗi tiểu tổ tông Chu gia các ngươi. Ta đây lập tức đi xa, vĩnh viễn không trở lại, song song lên xe đi cùng ta tới nhà cậu của con ở, cậu thương cháu gái. Cha ruột không cần con, chúng ta đi tìm cậu che chở. Chu song song biết mẫu thân làm bộ, không được mấy ngày cha sẽ đến nhà ngoại đón các nàng trở về. Bởi vậy cũng chẳng có chút lưu luyến, Kim thị vung roi vèo vèo đánh xe đi. Triệu gia ở sát vách, Triệu Yến Bình bị giọng trí chóe của Kim thị đánh thức. Hắn nằm trên giường cau mày, tối hôm qua sắp đi ngủ, hắn nghe Kim thị và Chu Xưởng vì nàng cãi nhau một trận. Sáng nay Kim thị ồn ào đến cả phường trái phải đều biết. Người ăn nhờ ở đậu như nàng sẽ khó chịu nhất, Triệu Yến Bình không hiểu nổi, nàng là một cô nương nhu nhược ăn chẳng được bao nhiêu cơm. Kim thị sao không nuôi được, rõ ràng Kim thị là người có lỗi với nàng, hôm nay vẫn là ngày nghỉ. Triệu Yến Bình không cần đến nha môn, sau khi bị Kim thị đánh thức, hắn trước hết rời giường, đi nhà xí sau hậu viện, Triệu lão thái thái rửa mặt xong đi đến cửa sau, thấy tôn tử đang cầm rìu to từng nhát chặt xuống khúc gỗ. Tôn tử để trần nửa người, tấm lưng to rộng chảy từng hột mồ hôi to như hạt đậu. Hai cánh tay thon dài mạnh mẽ có lực, vừa thấy liền biết mạnh mẽ vô cùng. Chả trách năm đó bị lão bộ đầu nhìn chúng thu làm đồ đệ. Với thân thể này của tôn tử, tiểu tặc tầm thường bị dọa đến chết, làm gì còn lá gan để chạy, thật vất vả mới được nghỉ hai ngày. Việc này cứ giao cho Quách Hưng, con nghỉ đi, Triệu lão thái thái đi tới, lo lắng tôn tử bị mệt, Triệu Yến Bình chỉ lo đốn củi, Triệu lão thái thái hừ hừ, đứng bên cạnh nói. Con nghe hết động tĩnh bên Chu gia phải không? Chúng ta không giúp A Kiều. Nàng thật sống không nổi nữa. Cậu thương thì thế nào? Làm sao so được với người bên gối? Đừng thắc mắc sao Chu Tú Tài không ngăn tức phụ của hắn lại. Lúc này không chừng ít nhiều hối hận rồi. Biết đâu hai vợ chồng cố ý diễn một vở tuồng, ép A Kiều đồng ý làm tiểu thiếp của các lão gia phú thương. Triệu lão thái thái biết tôn tử của bà mặt lạnh tâm nóng. Có lẽ tôn tử không mê sắc đẹp A Kiều, nhưng nhìn A Kiều thảm như vậy, tôn tử có khả năng giúp lại không giúp, nhất định sẽ băn khoăn, đặc biệt mệnh A Kiều giống cháu gái Hương Vân như vậy. Triệu Yến Bình tiếp tục đốn củi, Thúy Nương ở cửa bắc của nhà chính đột nhiên hỏi, lão thái thái, sáng nay muốn ăn gì? Triệu lão thái thái nghĩ ngợi, nói, nấu cháo, lại làm mấy cây giò cháo quẩy. Làm nhiều chút, huynh muội Thúy Nương đến từ phương Bắc, Triệu lão thái thái đã dạy Thúy Nương nấu món ăn Giang Nam. Thỉnh thoảng thích Thúy Nương làm món phương Bắc như mì bún để ăn thử. Thích nhất là giò cháo quẩy. Thúy Nương linh lợi, nấu cơm rất ngon, tay chân cũng nhanh nhẹn, mau chóng nấu xong bữa sáng. Làm giò cháo quẩy vàng rộm để trong thao thiết, Triệu lão thái thái chia hai cây cho huynh muội Thúy Nương. Bà và tôn tử cùng ngồi một bàn ăn sáng. Triệu Yến Bình cắn một miếng giò cháo quẩy, uống hớp cháo, ăn thật mau, trong thao còn dư ba bánh quẩy. Triệu lão thái thái nuối tiếc nói, nếu biết con thích ăn như vậy, ta đã kêu Thúy Nương làm nhiều chút. Triệu Yến Bình nói, ăn đủ rồi, hắn đã no. Triệu lão thái thái chỉ ba bánh quẩy hỏi, con không ăn mấy cây này. Triệu Yến Bình gật đầu. Triệu lão thái thái liền nói, ta đưa cho Chu gia. Sáng nay bên kia phòng chừng không có tâm tình làm đồ ăn sáng. Ta đi tiếp tế bọn họ. Triệu Yến Bình bỗng nhiên minh bạch, tổ mẫu muốn đi qua thương lượng chuyện nạp thiếp. Thỉnh bà mối đi, Triệu Yến Bình nhìn tổ mẫu nói. Triệu lão thái thái nhăn mày, đều là người quen sát vách, thỉnh bà mối làm gì? Phải đưa tiền thưởng cho bà mối, chi bằng để lại cho con uống rượu. Triệu Yến Bình kiên trì nói, nàng là nữ tử đàng hoàng, nạp thiếp cũng là lương thiếp, lễ không thể bỏ. Triệu lão thái thái lộp bộp trong lòng, nhìn tôn tử chằm chằm nói, lương thiếp thì thế nào? Con còn muốn khua chiêng gõ trống, mướn đỉnh kiệu hoa nghênh nàng vào cửa. Dựa theo ý của Triệu lão thái thái, A Kiều ở nhờ Chu gia không ai muốn. Chu Xưởng và Kim Thị nháo thành như vậy, chỉ mong tiện A Kiều đi. Có người tới hỏi liền hoan hỉ, làm gì có tự tin để có kè tranh sĩ diện. Nhưng theo ý của tôn tử, hắn muốn cho A Kiều thể diện làm lương thiếp. Bà biết tôn tử thiện tâm, nhưng có cần thiện tâm đến vậy không? Nhà chúng ta nhiều bà quá sao? Triệu lão thái thái trừng mắt tôn tử chẳng vui vẻ gì. Giá thị trường của lương thiếp trong huyện thành, xính lễ ít nhất phải 5 lượng bạc. Triệu Yến Bình đánh gãy lời bà. Chu Xưởng là tú tài, nàng là cháu gái của tú tài, người lại nói nàng giống tiên nữ, giá trị của nàng càng cao. Chúng ta ra 10 lượng, Triệu lão thái thái muốn hộc máu. 10 lượng, bà ăn mặc cần kiệm tích góp nhiều năm mới để giành được 30 lượng bạc. Để ngày nào đó cho tôn tử một cái tiệc cưới nhất đẳng. Kết quả tôn tử thế mà muốn bà móc ra 10 lượng đi mua một tiểu thiếp. Con đừng quên nàng từng là kỹ nữ. Triệu lão thái thái nắm một cây giò cháo quẩy đập vào cái thau. Thanh âm và tình cảm phong phú biểu đạt sự bất mãn của bà. Triệu Yến Bình lôi ra lời bà nói tối hôm qua. Chẳng phải người nói ta nạp nàng để tích công đức cho muội muội. Ta càng cho nàng thể diện, công đức được tích càng nhiều, ông trời cũng tốt với muội muội nhiều hơn. Triệu lão thái thái nhất thời không có lý do phản bác. Nhưng bà giận, giận đến nỗi không muốn đi mời bà mối. Triệu Yến Bình thấy vậy, kêu Quách Hưng tới sai hắn đi thỉnh bà mối. Sau đó kêu Thúy Nương đem hai bánh quẩy đi đưa cho nhà sát vách. Đáng lẽ có ba cây, nhưng một cây đã bị Triệu lão thái thái vặn nát bét. Thúy Nương không nghe hai bà cháu nói chuyện, nghi hoặc hỏi, hai cây giò cháo quẩy cho ai ăn? Triệu Yến Bình phân chia vô cùng công bằng, nói, Chu Tú Tài một cây, A Kiều cô nương một cây, còn nhi tử của Chu Tú Tài, Chu Thời Dụ, kẻ uổng công đọc sách thánh hiền lại làm việc cầm thú khinh nhục biểu muội. Cho hắn nhịn đói cũng chẳng sao. Cách chương.